Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 6. Khánh Kỵ tốc độ thực mau. Đại khái qua mười mấy phút liền đem Tống Đường kéo đến thành trì trước mặt. Tống Đường vén rèm lên xuống dưới. Xe ngựa lại phanh một chút biến trở về phía trước bốn tấc lớn nhỏ bộ dáng. Các yêu quái nguyên hình là nhất dùng ít sức, trừ phi có sở cầu, mới có thể biến hóa thành các loại hình thái đi gạt người. Minh Nguyệt Cửu từ báo gấm trên dưới tới, vừa mới xem qua, này thành chủ phủ đều bao phủ ở yêu khí bên trong. Này yêu oán niệm rất cường đại. Tống Đường hỏi hắn. Ngươi cảm thấy có mấy thành nắm chắc? Minh Nguyệt Cửu lắc đầu. Muốn trước xem qua lại nói, thành chủ một nhà thoạt nhìn là mặt ngoài người bị hại. Nhưng là rất nhiều yêu quái có rất mạnh ngụy trang tính. Đặc biệt là giống loại này bức họa cuộn tròn chung yêu quái. Nếu không cẩn thận nói, thực dễ dàng liền sẽ bị yêu quái lừa gạt. Tống Đường cũng là không lần đầu tiên cùng Minh Nguyệt Cửu ra tới làm trảm yêu trừ ma nhiệm vụ. Trên thực tế, nàng ăn vạ thời điểm. Đối phương chính là trừ một con bên ngoài như là thiềm thử yêu quái. Thành chủ phủ tôi tớ hiển nhiên là đã sớm được phân phó. Nhìn thấy Minh Nguyệt Cửu, xác nhận hắn thân phận về sau, cung cung kính kính nghênh các nàng đi vào. Tống Đường trong lòng ngực ôm miêu, mặt sau xôn xao theo vào một đoàn tiểu yêu quái. Tôi tớ nhóm chỉ liêu liêu tóc, châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đây là thành chủ đại nhân thỉnh Âm Dương Sư, thoạt nhìn hào tuổi trẻ, có thể đáng tin sao? Những cái đó lớn tuổi đạo sĩ cùng Âm Dương Sư cũng không thấy đến nhiều lợi hại. Còn không phải một đám đều lấy cái kia yêu quái không có cách nào. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa sao, cái kia tuổi trẻ cô nương cũng là Âm Dương Sư sao? Nghe nói bức họa là cái mỹ lệ nữ nhân. Có lẽ nàng có thể chống đỡ trụ, này vài người thanh âm tuy rằng rất nhỏ. Nhưng là làm Âm Dương Sư, đạo sĩ, yêu quái Tống Đường đoàn người nghe được phi thường rõ ràng. Các nàng thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, chỉ âm thầm đem này đó trong lúc vô ý tin tức đều ghi tạc trong lòng. Hai hàng nhân mã gặp thoáng qua, có cái thập phần chắc nịch trung niên nam nhân oán giận một câu. Thời tiết trở nên so phía trước còn lạnh a, Tống Đường nhìn mắt cái kia nói lãnh người. Vừa vặn tốt một con tiểu yêu quái từ đối phương trên người xuyên qua đi. Thế giới này yêu ma quỷ quái rất nhiều, bất quá đại bộ phận thời điểm, nhân loại cùng yêu quái thế giới đều là không liên hệ. Rất nhiều người bị yêu quái làm hại, lại nhìn không tới yêu quái tung tích, tương đối tới nói. Những cái đó nhỏ yếu sẽ bị nhân loại dễ dàng trừ bỏ tiểu yêu quái. Cũng sẽ tận lực ẩn nấp hảo tự mình thân hình, miễn cho bị nhân loại phát hiện. Tống Đường nhìn lướt qua thành chủ mái hiên góc tường, liền tính nàng không mang theo bất luận cái gì một con yêu quái tới. Này to như vậy thành chủ phủ cũng ẩn giấu rất nhiều tiểu yêu quái. Nàng cúi đầu, dừng lại bước chân, nhưng tai đối chính mình trong lòng ngực miêu nói một câu. Giây tiếp theo, miêu yêu liền từ nàng trong lòng ngực nhảy khởi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chảo hạ tới trên vách tường một con thoát xác kim ve. Miêu yêu động thời điểm, kinh động một ít ở thành chủ công tác tôi tớ, nhìn đến là tiểu miêu chảo ve, bọn họ lại lộ ra cái loại này hiểu ý tươi cười. Không có đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Thực mau phía trước xin giúp đỡ thành chủ xuất hiện ở Minh Nguyệt Cửu trước mặt. Âm Dương Sư đại nhân, mời theo ta tới, hôm nay không phải mặt trời rực rỡ thời tiết. Ít nhất tòa thành này chủ phủ chung quanh không phải. Trong viện bởi vì u ám bao phủ duyên cớ, vốn dĩ liền có vẻ rất là âm u. Nhưng mà chờ vào hành lang, hướng nội thất đi, liền cho người ta càng thêm áp lực nặng nề cảm giác. Tống Đường đi ở Minh Nguyệt Cửu phía sau, trong tay thưởng thức nguyên thanh mính cho nàng chộp tới này chỉ kim ve. Nó đương nhiên không phải một con bình thường ve, mà là một loại tên là lộ ngữ tiểu yêu quái. Sao vừa thấy cùng bình thường biết không có khác nhau, nhưng trên thực tế nó chỉ lấy thanh âm vì thực, có được phi thường cường đại ngôn ngữ bắt chước năng lực. Thực mau thành chủ ở một gian nhà ở phía trước ngừng lại. Chính là nơi này môn đều là cầm đẩy kéo thức cửa gỗ. Đầu gỗ làm giàn giáo, sau đó dùng giấy trụ ván cửa chi gian khe hở, xuyên thấu qua hơi mỏng môn, có thể thấy rõ ràng bên trong mơ hồ bóng người. Thành chủ hạ giọng, bên trong chính là ta con một, hắn mấy ngày này vì họa người trong, không buồn ăn uống, cả người đều tiêu tụy đến kỳ cục, thỉnh bao nhiêu người tới đều không có dùng. Nói xong lời này lúc sau, hắn lại giơ lên thanh âm, Trường Cát, ngươi lên ăn một chút gì đi, lại như vậy đi xuống, thân thể của ngươi cũng khiêng không được. Bên trong người không có cho hắn đáp lại. Thành chủ liền trực tiếp đẩy cửa ra tới, đẩy khai, một cổ mãnh liệt yêu khí liền ập vào trước mặt, Tống Đường trong lòng ngực miêu yêu không quá thoải mái miêu một tiếng. Làm yêu, đối đồng loại cảm giác tự nhiên là muốn so thân là nhân loại Tống Đường càng thêm mẫn cảm mơ siêu. Chờ đến yêu khí tan hết, Tống Đường có thể thấy rõ ràng phòng trong hoàn cảnh, thuộc về thành chủ con trai độc nhất nhà ở tự nhiên là thực rộng mở. Bày biện đồ vật cũng so thế giới này người thường mạnh hơn nhiều. Bất quá Tống Đường minh nguyệt cửu cư trú trong viện nhìn quá nhiều thứ tốt. Trên mặt cũng không hiện cái gì, nàng nhìn về phía nằm ở trên sạp thành chủ công tử. Đối phương thoạt nhìn hình tiêu mảnh dè, đã gầy đến cởi hình, đói thành như vậy, kết thân cha không lo lắng mới kỳ quái. Đối phương cũng không có cho các nàng này vài người bất luận cái gì ánh mắt. Một đôi tối om đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tường họa. Kia trên tường họa chính là một bộ mỹ nhân đồ, có sơn có thủy có đình hóng gió. Đình hóng gió là một cái xảo thiếu thiến hề mạo mỹ nữ tử. Này bức họa đích xác tản ra nồng đậm yêu khí. Thực hiển nhiên, này họa nữ tử chính là làm cho kia thành chủ công tử mau chết đầu sỏ gây tội. Minh Nguyệt Cửu thấp giọng nói. Hắn tức giận thật là không ngừng ở bị này bức họa sở cướp lấy, bọn họ như vậy cẩn thận cũng không. Phải không có đạo lý. Phía trước liền xuất hiện quá một lần kính yêu. Trao đổi chính mình cùng người bị hại thân phận. Liền thiếu chút nữa, người ủy thác sẽ chết ở bọn họ trên tay. Minh tiên sinh, con ta tình huống này nhưng có thể cứu chữa, Minh Nguyệt Cửu lại đây thời điểm. Riêng dựa theo cố chủ yêu cầu thay đổi giả dạng, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy như là cái âm dương sư. Bởi vì căn cứ thành chủ trình bày, con hắn đối giải quyết họa người trong phi thường mâu thuẫn. Nghe được phụ thân nói, kia bộ xương khô giống nhau thành chủ công tử liền ý thức được tới này vài người khẳng định là tới. Đối phó họa mỹ nhân, hắn đột nhiên liền nhào tới. Sao khởi trong tầm tay đồ vật liền tạp hướng bọn họ. Cút ngay, ta không cần các ngươi quản, cút cho ta đi ra ngoài. Bộ dáng này, đảo có vẻ hắn có điểm sinh khí, chỉ là mới động không có vài cái. Người này liền lập tức thở hổn hển ngã trên mặt đất. Hắn ngã xuống tới vị trí vừa lúc ở Tống Đường trước mặt. Nàng trong lòng ngực miêu nhảy xuống tới, thân hình đột nhiên biến đại. Sau đó phun ra một ngụm yêu hỏa, đêm này nam nhân trên người mang đến đen đủi đều thiêu sạch sẽ. Thành chủ nhìn đến cái này tình huống ánh mắt sáng lên. Vội làm người đè lại chính mình nhi tử, vị đại nhân này, thỉnh ngài mau chút đêm này họa cấp thiêu đi. Thiêu về sau, con ta thì tốt rồi, hắn cũng không phải lần đầu tiên tỉnh người tới cửa. Chỉ là hoặc là con của hắn đem họa che chở. Hoặc là chính là những người này bị họa yêu quái đánh tan, trở thành họa chất dinh dưỡng, lại này lúc sau, con hắn liền sẽ lấy so phía trước càng mau tốc độ tiêu tụy đi xuống. Vì cùng hắn đối kháng, hắn thậm chí đều không ăn không uống lên, nhân loại sao lại có thể không ăn cái gì, lại như vậy đi xuống, con hắn đều phải đã chết, hắn cũng là bức cho không có cách nào. Này mập mạp thành chủ làm người đè lại nhi tử, chính mình cũng đè ở hắn trên người khóc giống. Nhi à, cha biết ngươi khó chịu, nhưng là ngươi hiện tại là bị yêu quái mê hoặc, đầu óc không rõ ràng lắm, chờ âm dương sư đại nhân đem yêu quái xua đuổi đi rồi. Ngươi liền sẽ hảo lên, ngươi mẫu thân đi sớm, ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi cũng muốn vì cha ngẫm lại. không thể làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nột. Trừ bỏ Tống Đường đoàn người, nơi này mặt khác đều là thành chủ phủ hầu hạ người. Thấy thế thậm chí cảm động đến lau nước mắt tới. Bên kia Chu Thức triển khai cánh, bay đến trên vách tường. Điểu nói thẳng tiếp ngậm này phó bức họa lại đây. Họa thượng mỹ nhân lập tức lộ ra kinh hoàng vạn phần thần sắc. Họa chung bức ảnh cũng từ trạng thái tĩnh biến thành động thái. Yêu khí trở nên nồng đậm một ít, nhưng là này đối Chu Thức cường đại như vậy thức thần tới nói cũng không có nhiều ít thương tổn. Tuy rằng Chu Thức mất đi lực lượng của chính mình, nhưng là kia chỉ là mất đi công kích, nó dù sao cũng là thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất. Lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, như cũng chỉ là tương đối phía trước, loại này bức họa cuộn tròn tiểu yêu quái, ở nó lợi chào cùng mỏ nhọn hạ quả thực yếu ớt đến bất kham một kích. Tống Đường nhìn phụ tử tình thâm, lại không có nhiều ít động dung, này phó bức họa cuộn tròn yêu quái yêu khí thập phần nhỏ yếu. Tuy rằng cùng tòa thành trì này là cùng nguyên, nhưng là so với bao phủ tòa thành trì này yêu khí tới nói. Không đáng kể chút nào, nàng nhéo nhéo trong tay lộ ngữ, nó tựa như cái máy ghi âm bắt đầu truyền phát tin cái này thành trì ăn xong thanh âm mơ siêu lộ ngữ. Tuy rằng là cái bình thường tiểu yêu quái, nhưng đối đồ ăn cũng là thập phần bắt bẻ, những cái đó vô ý nghĩa đơn giản thanh âm, nó là khinh thường với ăn. Lộ ngữ thanh âm trong chốc lát biến nam, trong chốc lát biến nữ, ngay từ đầu là nha hoàn cùng quản gia thông đồng thành gian ngoài giá thú tình tuồng. Còn có nam nữ chi gian làm loại chuyện này thanh âm, đều bị lộ ngữ bắt chước đến sinh động như thật. Tống Đường thấy mỗ chỉ mèo con vẫy tai nghe, đôi tay che lại nó lông xù xù lỗ tai. Không chuẩn nghe, nghe xong ngươi liền không phải thuần khiết mèo con, mỗ chỉ miêu lắc lắc cái đuôi. Vô tội mắt tròn xoay chớp nha chớp, ý tứ chính mình cái gì đều không có nghe hiểu. Thuần khiết thực, chờ mặt sau, chính là lộ ngữ bắt chước mỹ nhân đồ yêu quái. Còn có thành chủ công tử thanh âm mơ siêu giọng nam ai thiết. Nguyệt nương, ngươi vẫn là từ bỏ đi, thật sự là không cần phải căng đi xuống. Ta một cái vốn là người đáng chết, ngươi hà tất đau khổ cường căng. Nguyệt nương thanh âm nghe tới thập phần suy yếu, nhưng ngữ khí lại rất kiên định, chỉ cần là vì công tử, ta nguyện ý. Hai người mặt sau còn nói rất nhiều lời nói. Nhưng là như thế nào nghe, đều như là họa chung mỹ nhân làm ra hy sinh sự tình, mà không phải yếu hại vị công tử này. Nghe đến đó, lại nhìn nhìn thành chủ đoàn người, Minh Nguyệt Cửu đã cái gì đều minh bạch, tòa thành trì này sở dĩ sẽ có như vậy nhiều việc lạ. Là bởi vì sớm tại một năm một trước, thành trì người liền bởi vì một hồi lửa lớn đã chết. Mà họa yêu vì chính mình người trong lòng, mạnh mẽ dùng yêu lực hoàn nguyên tòa thành trì này. Nhưng là thành trì mỗi tồn tại một ngày, họa chung yêu liền sẽ suy yếu một ngày. Vì làm người trong lòng không cần lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Này công tử liền lấy tuyệt thực kháng nghị, này thành chủ phụ thân lại không có ký ức. Đối này không chút nào cảm kích, chỉ cho rằng chính mình nhi tử là bị họa chung yêu sở lừa gạt. Mới không ngừng tìm người tới thương tổn họa yêu, kỳ thật kia họa yêu cũng không có ăn phía trước những cái đó đạo sĩ cùng âm dương sư. Chỉ đem người đả thương, hấp thụ một chút chất dinh dưỡng, chờ đến bọn họ mất đi ở chỗ này ký ức, liền đem người cấp tung ra đi, bên ngoài cả tòa thành đều mạo hiểm yêu khí. Là bởi vì cả tòa thành trì đều là hoa yêu yêu lực hóa thành. Nàng nguyên thân lại suy yếu đến tận đây. Không phải cái gì yêu quái hại người, mà là si tình yêu quái si tình lang cầu huyết chuyện xưa. Minh Nguyệt Cửu không có thương tổn họa chung yêu ý tứ. Chỉ khuyên nàng, nhân yêu thù đồ, hà tất đâu, kia yêu quái nhìn thoáng qua Minh Nguyệt Cửu. Chỉ nhu nhu nói, đại nhân cũng là yêu cùng người chi tử. Nghĩ đến hẳn là có thể lý giải chúng ta chi gian cảm tình mới là Tống Đường nói. Ta không hiểu, nàng trong lòng ngực miêu miêu lỗ tai dựng thẳng lên tới. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, Tống Đường tiếp theo nói. Nếu là ngươi thật sự yêu hắn, xem hắn như vậy thống khổ, vì cái gì một hai phải lộng cái này thành chi. một hai phải sống lại những người này, họa chung yêu cứng lại rồi. Ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chân chính tình yêu. Này hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện, Tống Đường ngữ khí nhàn nhạt. Buộc hắn cùng nhau thống khổ, Mỹ Kỳ danh rằng vì hắn hảo, không đành lòng hắn cùng người nhà chia lìa, loại này tự cho là đúng đối người khác tốt hành vi. Bất quá chính là tự mình hy sinh, tự mình cảm động thôi. Viên Thanh Minh bởi vì hiểu biết nàng, cho nên sẽ không vì làm ra vì sống lại nàng, mạnh mẽ hủy diệt thế giới này sự tình. Bởi vì biết nàng không thích, hắn rõ ràng thực chán ghét cùng bị người tiếp xúc, chính là vẫn là sẽ vì tránh cho làm nàng khó xử. Bảo trì ứng có lễ phép, bởi vì nàng không thích, ái là lẫn nhau cứu rỗi, làm hai người đều hảo, mà không phải lẫn nhau tra tấn. Xem người thống khổ, đó là kẻ thù, không phải tình yêu. Tống Đường đi đến phía trước cái kia thành chủ chi tử trước mặt. Cúi đầu nói, nàng có rất nhiều không hảo chỗ, ngươi cũng là cái 10 phần ngu xuẩn, do dự không quyết đoán. Nếu thật sự không tiếp thu được, vậy thái độ cường ngạnh một chút, không cần dục cự còn nghênh. Ngươi có lá gan tuyệt thực, không có can đảm đem sự thật tình huống cùng cha ngươi nói rõ ràng. Nói cho hắn sự thật chân tướng, hắn cũng không đến mức tìm một đống lớn đạo sĩ âm dương sư tới tra tấn người, này một người một. Yêu bị Tống Đường răn dậy đến sửng sốt, ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình rất có đạo lý. Mặt sau giống như lại cảm thấy vẫn là Tống Đường nói rất đúng. Đem hai người đều răn dậy một hồi lúc sau, Tống Đường mang theo một đám tiểu yêu quái rời đi tòa thành trì này. Thanh quan khó đoạn việc nhà, loại chuyện này người ngoài căn bản không hảo quản, chờ ngồi ở hồi trình trong xe ngựa, Tống Đường giơ trong lòng ngực tiểu miêu, cùng nó đôi mắt đối diện, phía trước nói, không chỉ là nói cho các nàng nghe, cũng là nói cho ngươi nghe, hết thảy đều cho nhau tra tấn liền nguyên với không có hiệu quả câu thông cùng lừa gạt. Cho nên lần này ngươi dám gạt ta, ngươi liền xong đời, miêu mễ thấu đi lên. Liếm liếm nàng mặt, nó chỉ là chỉ vô tội mèo con, sẽ không nói dối, tác giả có lời muốn nói. Đại di mụ tới, trạng thái không tốt lắm, bất quá cách vách mau kết thúc. Kết thúc này vốn cũng không sai biệt lắm có thể ra tốc cày xong. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.